Người chơi hung mãnh, chương 62, mê tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phồn hoa thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Người đi đường như dệt. Thừa dịp cuối tuần đi dạo phố lấy buông lỏng tâm tình, Lý Ngang cùng Vương Tùng San đang ngồi ở ven đường đồ uống trong tiệm. Mút lấy lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái trà sữa. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian. Lý Ngang nhìn xem những cái kia đón lạnh xuống gió thu. Tại dưới váy ngắn tịnh lệ đong đưa tiết trắng đôi chân dài. Từ đáy lòng cảm khái nói. Vương Tùng San không có nghe Lý Ngang đang nói cái gì. Nàng dùng ngón tay ở trên màn ảnh phủi đi. Có phải hay không điểm mấy lần bàn phím đưa vào điểm văn tự. Trên mặt biểu lộ có chút bực bội. Lý Ngang đem một viên trà sữa trân châu hút trượt tiến miệng bên trong. Hỏi nói, nhìn cái gì đấy? Gia tộc WeChat bày. Vương Tùng San bĩu môi nói. Ta tiểu cữu nghĩ sinh hai thai. Cha mẹ ta khuyên hắn tốt nhất đợi thêm mấy năm. Trên lý luận loại chuyện này lúc đầu không nên khuyên. Bất quá ngươi cũng biết. Gần nhất có thật nhiều chuyện kỳ quái. Nhằm vào dị thường sự kiện tin tức quản chế cùng thông tin chia cắt. Cũng không như trong tưởng tượng cường lực như vậy. Một ít chuyện coi như lại thế nào che giấu. Cũng vô pháp triệt để thanh trừ ảnh hưởng. Nào đó đất thôn xóm đột nhiên bị sương mù bao phủ đến nay tin tức hoàn toàn không có. Nào đó thị vườn bách thú trong vòng một đêm tất cả động vật đều mọc ra dư thừa tăng trưởng không bình thường tứ chi. Nước ngoài nào đó chiếc cỡ nhỏ du thuyền toàn bộ hành khách tại mạng lưới trực tiếp bên trong mỉm cười tập thể nhảy xuống biển. Nào đó sân chơi thằng hề đang biểu diễn lúc đột nhiên chụp xuống tròng mắt của mình để vào trong miệng nhấm nuốt. Về phần ly kỳ quỷ dị hung sát án, tấp nập dưới mặt đất đường ống bạo tạc, không hiểu thấu công trình kiến trúc đổ sụp, ăn dưa quần chúng nhao nhao biểu thị đã nhìn lắm thành quen. Mặt ngoài nhìn, xã hội hiện đại vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình. Người người an cư lạc nghiệp, phim ảnh tivi chiếu khán, đầu âm thuốc trừ sâu chiếu chơi, nhưng nôn nóng cùng khẩn trương. Vẫn giống truyền nhiễm tật bệnh đồng dạng chậm chạp truyền bá. Tin tức phong tỏa đến càng tốt, càng không cách nào ngăn cản tin tức ngầm lưu truyền. Đương nhiên cái này phía sau khả năng cũng có đến từ đặc sự cục âm thầm dẫn đạo. Đến từng bước một để dân chúng dần dần thích ứng đây hết thảy biến hóa. Từng chính diện tiếp xúc qua giết người sự kiện Vương Tùng San để điện thoại di động xuống. Sắc mặt có chút u ám. Chắc hẳn cha hắn khuyên can em vợ chớ nóng vội sinh hai thai. Cũng là ra ngoài thời cuộc phương diện cân nhắc. Người bình thường đối với dị thường sự kiện sức chống cự cơ hồ là số không. Ngoại trừ trốn tránh cùng bản thân lừa gạt bên ngoài không còn cách nào khác. Lại thế nào sợ hãi tại không biết tương lai. Cuối cùng vẫn muốn trở về đến củi gạo dầu muối tương giấm chả ở trong. Vương Tùng San thở dài. Ai? Hy vọng thế giới không muốn trở nên như vậy kỳ quái đi. Nhìn thoáng chút, Lý Ngang cười nói. Giảng không chừng bao quát người ta tại bên trong tuyệt đại đa số nhân loại. Tại bị đủ loại chuyện kỳ quái chơi chết trước đó. Liền đã chết bởi trải rộng toàn cầu vụ nổ hạt nhân đây. Bất quá ta người ngược lại là hy vọng cái chết của mình có thể càng oanh liệt thê mỹ một chút. Vương Tùng San con mắt một nghiêng. Tỷ như nói ra trong mắt chất đầy pháo kép sau đó nhóm lửa ngòi nổ. Vậy chẳng những cực kỳ oanh liệt thê mỹ, còn cực kỳ may mắn nha. Như thế biết nói chuyện, miệng nhỏ của ngươi lau mật sao? Lý Ngang bĩu môi, hút trượt rơi mất một điểm cuối cùng trà sữa. Đi thôi, ngươi không phải còn muốn dạo phố sao? Vương Tùng San tinh thần chấn động. Mẹ ta sinh nhật nhanh đến. Trước cho nàng tuyển hai kiện quần áo, lại cho ta cha mua khối tân thủ biểu. Sau đó chúng ta đi trang sức trong tiệm đi dạo, cuối cùng đi vừa bữa cơm. Lý Ngang ra dạo phố, một là vì buông lỏng tâm tình, hai là vì nhìn xem có thể hay không phát động cái gì hệ thống nhiệm vụ. Dựa theo diễn đàn trên thuyết pháp, ngoại trừ giống tiền hoa đường dạng này dị thường sự kiện trung tâm tiết điểm bên ngoài. Cái khác truyền thuyết đô thị phân bố cũng không có cái gì quy luật có thể nói. Khắp nơi đi dạo ngược lại là phát động nhiệm vụ phương pháp tốt nhất. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhát gan forum bạn tại trở thành người chơi về sau vẫn đóng cửa không ra. Không chủ động phát động nhiệm vụ. Dạng này dân mạng thường thường tại lần đầu phát bài viết về sau liền rốt cuộc nhìn không thấy tin tức. Hoặc là hắn cùng ngoại giới bên trong gãy mất tất cả liên hệ. Hoặc là, cũng là bởi vì một mực không phát động thông thường nhiệm vụ. Không tăng lên đẳng cấp, mà chết vào độ khó dần dần đề cao cưỡng chế kịch bản nhiệm vụ ở trong. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, mặc kệ là người bình thường vẫn là người chơi. Tại cái này ngày càng điên cuồng bệnh trạng thế giới bên trong. Đồng dạng thời khắc ở vào nguy vong bên trong. Lý Ngang bồi tiếp Vương Tùng San tại thương nghiệp trên đường vừa đi vừa về đi dạo. Mua mấy bộ y phục, tiền nhanh không đắt lắm đồng hồ đeo tay. Cuối cùng đi Long Hằng cửa hàng lầu 5 ăn xong bữa cá nướng. Bữa cơm này là Vương Tùng San mời. Vì chả ngày đó Lý Ngang giúp nàng sửa máy vi tính ân tình. Đang lúc cơm nước no nê hai người đi ra thương thành cửa lớn. Lý Ngang bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ, đoàn đội hợp tác, nhiệm vụ tên, chơi trốn tìm, nhiệm vụ mục tiêu. Đến nay muộn rạng sáng 12:00 tiến về Long Hằng thương trường cửa chính đại sảnh. Chờ đợi bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ ban thưởng. Tại tiếp vào bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở lúc công bố, thất bại trừng phạt. Xóa bỏ, Lý Ngang đi ra cửa lớn dáng đi không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng đôi mắt nhưng trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải trong thế giới hiện thực đoàn đội hợp tác kịch bản nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên dễ lý giải. Tuyệt đại bộ phận người đều tại hồi nhỏ chơi qua chơi trốn tìm trò chơi. Một người đóng vai, quỷ, tại che mắt đếm ngược 100 giây sau. Đi tìm ra trốn ở nhất định khu vực bên trong không cùng vị trí một đám người. Sớm nhất bị tìm tới người đem nhận trừng phạt. Tại hạ một vòng trong trò chơi đóng vai mới. Quỷ, chơi trốn tìm loại này chỉ ít có thể ngược dòng tìm hiểu đến đường chiều cổ lão trò chơi bằng vào hắn đặc biệt thú vị tính. Cạnh tranh tính, mà kéo dài không suy. Nhưng ở sát tràng trò chơi đặc biệt ngữ cảnh dưới. Quỷ bắt người rất có thể liền là mặt chữ trên ý nghĩa quỷ bắt người. Về phần nhiệm vụ mục tiêu, sát tràng trò chơi lúc này ngược lại là có chút chi kỳ cấp ra chừng 4 giờ thời gian chuẩn bị. Mà lại Long Hằng thương trường đóng cửa thời gian là 10 giờ rưỡi tối. Rạng sáng 12 giờ, trong siêu thị ngoại trừ bảo an bên ngoài không có một ai. Cực kỳ thích hợp người chơi tự do phát huy. Nhiệm vụ ban thưởng mặc dù không có nói rõ ràng, bất quá nếu là cần nguyên một chi người chơi đoàn đội hiệp đồng hoàn thành nhiệm vụ, hắn ban thưởng tự nhiên cũng không có khả năng thấp đi nơi đó. Về phần xóa bỏ thất bại trừng phạt, chỉ có thể nói theo người chơi đẳng cấp dần dần đề cao. Đối mặt nhiệm vụ độ khó cũng nước lên thì thuyền lên. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng không có biểu lộ ra. Quay đầu bình tĩnh nói với Vương Tùng San. Cha mẹ ngươi ở nhà sao? Tại, thế nào? Vương Tùng San nhếch mắt con ngươi nói. Đừng nói cho ta ngươi còn muốn đi nhà ta ăn trực. Nghĩ gì thế? Lúc này mới vừa ăn xong. Lý Ngang nói. Ta đón xe đưa ngươi trở về. Hở, Vương Tùng San mở to hai mắt nhìn. Dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem Lý Ngang. Bình thường hắn muốn bao nhiêu móc có nhiều móc, riêng có hướng thiết công kê Grandit, keo kiệt, làm chuẩn khuynh hướng, xuất hành toàn bộ nhờ xe buýt, tàu điện ngầm, xe đạp, 11 đường. Hôm nay làm sao đổi tính tử muốn đón xe? Chẳng lẽ lại, tiểu tử ngươi rốt cục khai khiếu? Hai người ngồi lên lưới ước chừng xe, tại đem Vương Tùng San đưa về nhà về sau. Lý Ngang lại để cho lái xe tiến về Vạn Hòa cư xá. Cách Trương